Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, liễm nửa đời càn rỡ. Nguyên Kiếm Tông bên trong gần như lặng ngắt như tờ. Thở mạnh cũng không dám một cái. Phảng phất sợ quấy rầy trong toàn trường tiêu điểm Lý Chiến Thần về sau. Một đạo Nguyên Kiếm Tông tông chủ kiếm liền sẽ rơi vào trên cổ mình. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lý Chiến Thần trên thân khí tức cũng là càng phát ra huyền ảo. Trước đó Lý Chiến Thần như gió như mộc, không tại phàm trần, nhạt thế sự tại ngoài thân. Nhưng là bây giờ, Lý Chiến Thần trên thân có thêm một tia phong mang. Lúc này, Lý Chiến Thần chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt rơi vào Trần Chính trên thân. Trần Chính, Nguyên Kiếm nghịch trận ngươi không cần xông, giúp ta mang một câu. Ngọc Long Sơn Đỉnh trước đó, tất đột phá trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm chi cảnh, như chưa đột phá, thế gian không ta. Lý Chiến Thần gọi thẳng tên, thế nhưng là Trần Chính cũng không phải là rất để ý. Trần Chính để ý là Lý Chiến Thần đằng sau lời nói. Lúc này Lý Chiến Thần sắc mặt đều là ngưng trọng, phảng phất một cái không nhìn thấy phần cuối đường, muốn đi đến phần cuối. Đối với Lý Chiến Thần mà nói, đường này lại xa, hắn cũng muốn đến. Một người đã đợi tự mình 13 năm, hắn không nguyện ý nhường đối phương tiếp tục chờ xuống dưới. Nếu như 3 năm này thời gian, hắn không có đột phá đến kia trong lòng có kiếm chi cảnh, hắn cũng không có tư cách trở thành đối thủ. Tự hành kết thúc mới là hắn kết cục. Đây là thuộc về hắn Lý Chiến Thần kiêu ngạo, như không thể chiến, cận kề cái chết. Lý Chiến Thần kiên quyết nhường tất cả ở đây người đều là thần sắc run lên. Trần Chính nhìn thoáng qua Mạc Ngôn Ca bọn người, mà Mạc Ngôn Ca nhãn thần run lên, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Chiến Thần về sau. Đối mặt với Trần Chính ánh mắt, thần sắc không thay đổi, gật đầu, nhường Trần Chính đi xông Nguyên Kiếm nghịch trận. Thật có một loại người lớn khi dễ trẻ con cảm giác. Thà rằng như vậy, cho là kết một cái thiện duyên, ta sẽ dẫn đến. Trần Chính có chút bội phục nhìn về phía Lý Chiến Thần. Lý Chiến Thần đối mặt với như thế cường địch, y nguyên có thể bảo trì kia một phần chiến ý. Có lẽ đây mới là có thể bị tộc trưởng xem như đối thủ lớn nhất nguyên nhân. Không đột phá liền tử chi nói, cũng không phải ai cũng có thể nói ra tới. Cuối cùng, Trần Chính nhìn thoáng qua Nguyên Kiếm bia về sau, quỳ mọp xuống đất, ba dập đầu, đứng dậy, trên thân khí thế lại một lần nữa bốc lên. Trần Chính nhãn thần sắc bén, ánh mắt sáng ngời quét mắt xem lễ cả đám. Ta Trần Chính, liễm nửa đời càn rỡ, cách Nguyên Kiếm Tông môn, có thể tộc trưởng từng nói, cây cao ngàn thước cũng có cái, người như huy hoàng đừng quên ân, Nguyên Kiếm Tông cùng ta có ân, như nó gặp nạn, ta tất đến chi, bỏ mình không hối hận, hồn diệt không oán, tráng hà cửu phẩm thực lực, đại thành lực chi chân ý, kia một cỗ xem thường hết thảy khí thế, nhường cái khác tông môn trưởng lão hơi giật mình nhìn xem Trần Chính. Ánh mắt đảo qua, dù là chính là một chút dung huyết cảnh trưởng lão cũng có chút không dám đối mặt. Bởi vì bọn hắn cùng cảm nhận được một cỗ ý chí. Một cỗ chỉ cần vừa đối mắt, khả năng liền sẽ không chết không thôi khí thế. Bọn hắn cũng là thật sợ bị dạng này một cái tu sĩ để mắt tới. Bằng chừng ấy tuổi tráng hà cửu phẩm, đại thành chân ý, nếu không chết không ngớt, đoán chừng không mấy năm, thực lực đối phương cũng là nghiền ép chính mình. Trần Chính nói xong, lát nữa nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần. Sau đó, cất bước nhảy lên một cái. Người như ngỗng trời, ngạo thế tại không, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, không ngừng tiếng vọng, toàn bộ Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Vô luận nhận biết Trần Chính cũng tốt, vẫn là không biết Trần Chính cũng tốt, đều là yên lặng nhìn xem Trần Chính đi xa bóng lưng. Ánh mắt có chút phức tạp. Cái này có lẽ Nguyên Kiếm Tông từ trước tới nay nhất làm cho người không hận nổi rời tông đệ tử. Mạc Ngôn Ca đồng dạng nhìn xem Trần Chính ly khai bóng lưng, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản hắn chỉ coi Trần Chính kiếm điệp viết là một câu hình thức, thế nhưng là Trần Chính ngay trước rất nhiều tông môn trưởng lão có thể nói rằng như thế Chi Ngôn quả thực nhường hắn nhìn với con mắt khác, đồng thời cũng làm cho hắn đối với kia tộc trưởng sinh ra một tia hiếu kỳ. Trần Chính trước đó phẩm hạnh như thế nào, hắn không phải rất rõ ràng. Thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, Trần Chính có hôm nay dạng này khí độ, tuyệt đối cùng Trần Chính trong miệng tộc trưởng có rất lớn quan hệ. Tự mình tông môn đệ tử bồi dưỡng không tốt, cũng trách không được ai. Mạc Ngôn Ca yên lặng nhìn xem Trần Chính biến mất tại chân trời. Đối với Trần Chính, hắn không hận nổi, thậm chí đối với kia tộc trưởng cũng không thể nói hận, càng nhiều hẳn là hiếu kỳ. Là Mạc Ngôn Ca trầm mặc lúc, Lý Chiến Thần nhìn xem Trần Chính biến mất, quay đầu mở miệng, "Tông chủ, ta cũng đi." Vội vã như vậy, Mạc Ngôn Ca chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu, Lý Chiến Thần kia buộc tóc tung bay, cả người phong mang hiển hiện, tựa như là một thanh kiếm, một cái vô cùng sắc bén kiếm. "Ân." Lý Chiến Thần gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là yên lặng nhìn xem Đại Hạ Quốc đô phương hướng. Ngữ khí kiên định, Mạc Ngôn Ca yên lặng nhìn xem Lý Chiến Thần, trầm ngâm một lát, không có ứng Lý Chiến Thần lời nói, mà là quay người, trong nháy mắt toàn bộ Nguyên Kiếm Tông tựa như là tiến vào Hàn Đông. Mạc Ngôn Ca khí thế cuồn cuộn, giống như trưởng khống nhân chi sinh tử. Cái khác tông môn trưởng lão thần sắc run lên, ngồi càng thêm đoan chính, nhìn không chớp mắt, Nguyên Kiếm Tông tông chủ thực lực, có thể dòm đốm. Lý Chiến Thần ngay hôm đó lên là Nguyên Kiếm Tông kiếm tử, cùng Nguyên Kiếm Tổ bia liên kết, như có không quỷ giả, Nguyên Kiếm Tông trên dưới tới, không chết không thôi. Mạc Ngôn Ca quát khẽ, thanh âm phảng phất tại giữa thiên địa quanh quần, mà nói xong về sau, hướng đại trưởng lão nháy mắt, Mạc Ngôn Ca cái này mới nhìn hướng về phía Lý Chiến Thần. Bảo trọng, Mạc Ngôn Ca không có nhiều lời. Hắn kỳ thật hiểu Lý Chiến Thần tâm tư, cho nên, kiếm tử lên ngôi hết thảy giản lược, Lý Chiến Thần có chút khom người. Sau đó, thân hình cũng là lóe lên, cùng Trần Chính, hóa thành ngỗng trời, bay ở không trung, hóa thành một đạo trường hồng mà đi, kia nghiêm nghị bóng lưng. Tại Nguyên Kiếm Tông chứng kiến hết thảy, không có bất cứ người nào có dũng khí coi thường. Lý Chiến Thần, Nguyên Kiếm Tông kiếm tử. Kiếm ý đại thành, lĩnh ngộ xong kiếm ý yêu nghiệt, tất cả mọi người cùng minh bạch, chỉ cần Lý Chiến Thần không chết, Vạn Sơn tương lai chi đỉnh, tất có một chỗ của Lý Chiến Thần, mà cùng Lý Chiến Thần đồng thời biến mất, còn có Nguyên Kiếm đại trưởng lão. Bất quá, Nguyên Kiếm đại trưởng lão biến mất, cũng không có gây nên cái gì chú ý, càng nhiều là vô thanh vô tức, chúc mừng Nguyên Kiếm Tông lập kiếm tử. Nguyên Kiếm Tông có này kiếm tử, chắc chắn siêu việt trước đó. Cái khác tông môn trưởng lão tâm tư lại phức tạp, có thể từng cái đều là một số người tinh, trên mặt treo đầy nụ cười, phảng phất thành tâm là Nguyên Kiếm Tông chúc mừng. Thế nhưng là không phải thành tâm, có lẽ chỉ có chính bọn hắn trong lòng mới biết rõ. Cảm tạ chư vị đến, nhường tông môn ngoại sự trưởng lão hảo hảo chiêu đãi. Mạc Ngôn Ca ánh mắt quét mắt Nguyên Kiếm cự bia, khẽ gật đầu, Lữ Nhạc, đến Nguyên Kiếm đại điện. Một đạo truyền âm, thân hình lóe lên, Trần Chính đi, Lý Chiến Thần đi, có thể Mạc Ngôn Ca, có một số việc không thể không hiểu rõ. Nghe Trần Chính cùng Lý Chiến Thần trò chuyện, Lý Chiến Thần cùng một người hẹn nhau Ngọc Long Sơn Đỉnh. Mà lại người này giống như đợi Lý Chiến Thần 13 năm. Hiện tại Lý Chiến Thần là Nguyên Kiếm Tông kiếm tử. Lĩnh ngộ xong kiếm ý, là Nguyên Kiếm Tông tương lai. Hắn không thể không cẩn thận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.